Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 135. Thứ 44 chương trở lại. Hồi cái giám a hồi. Chị ngươi ta hiện tại chính chạy thoát thân đâu. Sống chết trước mắt a. Đại Di Mụ, ngày sau đã tới rồi đâu. Giản Ngôn ở trong lòng kêu rên. Mặc dù nàng cũng không biết Giản Hàm tình huống bên kia. Thật vất vả mới thoáng né ra một chút cách, mắt thấy rất nhanh liền phải ly khai biến dị những động vật phạm vi tầm mắt trong vòng. Mặc dù phía trước đường cao tốc có thể sẽ xuất hiện tang thi, đồng thời ngăn lộ xác suất hơi cao, thế nhưng có nật nật như thế chỉ tốc độ nhất đẳng một siêu cấp chiến sủng ở. Giản Ngôn đảo cũng không phải rất lo lắng, nhưng ngay nàng thật vất vả cảm giác nhả ra khí lúc. Chợt thấy được thân thể có chút khác thường, cảm giác thế nào như vậy như là xê dịch vị, ngắt nữ mông, quả nhiên chết tiệt, thật là Đại Di Mụ đến báo cáo Ni Mã. Ni Mã a, ngươi không tới sớm không tới trễ, thế nào liền mà lại này thời điểm tới, ta thế nào có thời gian điếm lạc. Giản Ngôn cái kia khóc không ra nước mắt a, gió thổi quát được yêu thích hơi đau đớn, lại so ra kém trong lòng các loại quấn quýt. Tang thi am hiểu nhất là cái gì? Là truy tung, là khứu giác, chúng nó đối với mùi máu tươi có cực kỳ nhạy cảm. Điên cuồng truy đuổi bản năng. Hơn nữa, chỉ biết càng đuổi càng nhiều. Cuối cùng, biến thành cùng phía sau biến dị động vật đại quân như nhau. Đơn chỉ tang thi không đáng sợ. Nhân gia sở dĩ sợ hãi chúng nó, cũng là bởi vì chúng nó số lượng cùng vĩnh viễn không biết mệt mỏi, meo chủ nhân. Người thế nào chảy máu nật nật hiển nhiên cũng là biết tang thi các đối với mùi máu tươi mẫn cảm độ. Cùng điên cuồng lũy thừa cao bao nhiêu, động vật nhảy cảm khứu giác có thể dùng nó rất dễ liền phát hiện Giản Ngôn thân thể khác thường. Chỉ là nó tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, này máu không phải Giản Ngôn muốn lưu, cũng không phải nàng có thể khống chế lưu cùng không lưu vấn đề. Ni Mã. Nữ nhân tới không đến kinh nguyệt tính thần mã vấn đề a nật nật. Thay đổi phương hướng đi, chúng ta hướng trong sơn lâm chạy. Mặc dù nàng hoài nghi hiện tại có thật nhiều thực vật đều biến dị, thế nhưng so với đối mặt năng lực biến hóa kỳ lạ hay thay đổi thực vật, chỉ ít mình là một thực vật hệ dị năng giả, mộc hệ dị năng cộng thêm đối một ít tương đối hung tàn đáng sợ biến dị thực vật cũng có sở hiểu biết. Đối mặt chúng nó chính mình chạy thoát thân phần thắng luôn luôn khá lớn. Để này biến dị thực vật giúp nàng một tay, đem gần bị trên người mình huyết tinh khí vị đưa tới tang thi cùng phía sau vô pháp phao cách động. Vật đại quân các giải quyết xong đi, tam phương quyết đấu, thừa dịp loạn mà chạy, nước càng là hồn, càng là có thể mò lấy cá a, meo, meo meo, bên kia sao? Thế nhưng cảm giác rất bất an a. Chủ nhân bản năng của động vật làm cho nật nật từ vừa mới bắt đầu liền vô ý thức tránh né tránh. Hướng có tươi tốt thực vật phương hướng đi tới. Thế nhưng giờ khắc này Giản Ngôn lại bỗng nhiên muốn nó hướng nguy hiểm như vậy phương hướng xuất. Phát, nật nật vô ý thức liền có một chút chống lại. Những động vật thiên tính liền là như thế. Có thể nhiều hơn thời điểm loại này bản năng có thể giúp được chúng nó tránh nguy hiểm. Nhưng là có chút then chốt thời điểm, chính là bởi vì loại này bản năng cuối dẫn đến chúng nó rơi vào có chút tuyệt cảnh, liền hướng bên. Kia, nật nật, ngươi phải tin tưởng ngươi chủ nhân ta. Ta còn không muốn tử đâu, Giản Ngôn thân thủ sờ sờ nật nật mềm mại trên đỉnh bộ lông. An ủi nó kia tâm tình bất an nói. Trốn hướng núi rừng phương hướng cố nhiên sẽ có nguy hiểm lớn hơn nữa. Thế nhưng này đó nguy hiểm càng nhiều là cố định ở một chỗ. Tựa như hãm tỉnh như nhau, có kinh nghiệm hiểu được tránh thợ săn tự nhiên không có việc gì. Thế nhưng, một đám tay mơ cùng không hiểu được cái gì gọi là tác tránh nguy hiểm tang thi cùng biến dị động. Vật liền không giống nhau, tang thi các nhất định sẽ đi vào, biến dị động vật ỷ vào số lượng vấn đề, cũng đem không sợ hãi. Đến lúc đó hầu đối phó chúng nó, đã có thể dễ dàng hơn nhiều. Về phần nguy hiểm, dựa vào của mình dị năng, núi rừng hoàn cảnh này có lẽ ngược lại sẽ trở thành của nàng màu sắc tự vệ đồng thời. Đi được lộ đúng rồi, có lẽ còn có thể bang trợ nàng tiết kiệm cho phép nhiều thời gian. Sao tiền nói a, nàng tối là thích đâu vậy được rồi. Chủ nhân có mệnh, không dám không theo, meo, nật nật meo kêu một tiếng. Tỏ vẻ không hề như vậy sợ hãi, lấy can đảm liền trực tiếp một toát ra. Theo đường cao tốc bên kia cơ hồ thành đường thẳng vách tường trên tường bò nhảy đi tới chưa nói. Song có vài chỗ có thể mượn lực điểm dừng chân, liền là không có, dựa vào nó bây giờ hình thể còn có thiên tính cao siêu toát ra năng lực. Điểm ấy nho nhỏ độ cao, cũng không dễ như trở bàn tay, nhảy cao thôi, quá dễ dàng rất đơn giản nhảy lên đường cao tốc bên khác rừng cây bên cạnh. Nật nật có vẻ mấy phần đắc ý nhìn phía dưới sắp chạy tới gần biên tới tang thi. Tiểu đuôi diêu a diêu, trong lòng kia gọi là một cái đắc ý hắc hắc hắc. Thượng không đến thượng không đến, dù cho có thể đi lên, các ngươi có ta nhẹ như vậy liền đơn giản dễ sao? Nật nật giản ngôn mang theo vài phần tiểu ý, có chút bất đắc dĩ nhìn này chỉ đùa giỡn bảo kiêu ngạo mèo. Đều có vài phần hoài nghi này thật là của mình mèo sao? Mèo, lấy lòng quay đầu lại cọ cọ chủ nhân thân ra tay lòng bàn tay. Nật nật nhẹ giọng ô gọi mấy tiếng, lúc này mới vẫy vẫy đuôi, nghiêm túc nhìn chằm chằm trước mắt núi rừng, không biết nên đi con đường kia hảo. Đây là một mảnh cùng nhiệt đới rừng mưa cực kỳ tương tự chính là núi rừng. Nó hiện tại bộ dáng, nhậm người nào người nhìn thấy. Đô hội nhịn không được hoài nghi mình có hay không trong nháy mắt xuyên Việt đi nhầm địa phương. Đi tới thế giới khác, hoặc là Amazon cây cối các sẽ cành khô lá héo úa. Chỉ chừa một người bình thường lại hơi liền dùng lực là có thể đẩy ngã không xác hình tượng. Đó là phá lệ tê tốt thô trang, hình như là dài quá mấy trăm năm cây già bình thường. Chỉ là này bụi cây già mặc dù niên kỷ rất lớn. Lại còn rất là tinh lực sự dư thừa hiền tuổi còn trẻ. Lá mậu chi mật, màu sắc sáng sủa, nếu như ngươi không phải nhìn tận mắt, ngươi cơ hồ sẽ hoài nghi hết thảy trước mắt có phải là hay không máy vi tính chế tạo nên tinh mỹ. Phong cảnh đồ, mộng ảo phan nhiều lạc, ở đây mỗi một chồng vật đều là như thế hình dáng tướng mạo diễm lệ. Chẳng sợ nó bộ dạng rất thông thường rất bình thường. Cũng là như thế bàn lá lục quang trạch, là được rồi ngươi độ lên một tầng quang, sau đó sẽ đi qua ánh đèn như vậy một chiếu, toàn bộ cảm giác giống như một bộ mực in họa bàn. Như vậy quang sao sao người, thế nhưng, tựa như một câu kia, càng là diễm lệ gì đó Việt có độc như nhau. Như thế một đồng thoại lý mới gặp phải mỹ lệ núi rừng. Nó nguy hiểm hệ số cũng tuyệt đối cùng cái đẹp của nó là thành có quan hệ trực tiếp cẩn thận chút. Nật nật, nhìn thấy bên kia lục sắc la đằng sao. Chỉ cần có nó xuất hiện địa phương, liền hướng bên phải đi. Không có nó xuất hiện địa phương toàn bộ cho ta thả chậm tốc độ. Nhớ kỹ ta tay phải biên loại này hồng hồng tiểu trái cây bàn đóa hoa. Tránh nó, không nên đi nghe thấy nó kia mê người hương vị. Cũng đừng dẫm thượng nó, đây là có độc từ giờ trở đi, ngươi nhất định phải thả chậm tất cả tốc độ chẳng sợ gặp được nguy hiểm cũng thà rằng tại chỗ bất. Động, cũng đừng muốn lập tức nhảy ra, bởi vì thường thường một hãm bên giếng biên chính là một cái khác chân chính nguy hiểm hãm tỉnh tồn. Tại, bao nhiêu quen thuộc, xem ra đại bộ phận phân thực vật thực sự cũng đã hoàn thành chúng nó tiến hóa chi trình. Thành công biến dị. Trước nhìn ngoại vi cũng không quá rõ ràng, hiện tại vừa nhìn thanh bên trong mới có thể biết, ở đây biên các loại nguy hiểm thực sự là đáng sợ. Nhân loại tương lai tràn ngập nguy cơ a, thực sự còn có tương lai sao? Chiếu tốc độ như vậy phát triển đi xuống, nàng càng ngày càng hoài nghi trước mắt thế giới có hay không thực sự là nàng đã từng hiểu biết địa. Cậu Úc, không. Kỳ thực cho dù là đã từng không có trùng sinh tiền cái kia địa cầu. Mình cũng không thể hiểu biết đến nó ức một phần vạn chính mình trùng sinh qua đây. Rốt cuộc là đúng hay sai? Tổng cảm giác tất cả quỷ dị biến hóa đều cùng chính mình có liên quan. hoặc là nên nói là theo không gian có quan hệ. Mèo mèo, ta nhớ kỹ chủ nhân. Ta sẽ cẩn thận một chút. Nật nật lên tiếng trả lời. Lòng còn sợ hãi nhìn Giản Ngôn chỉ trôi qua lục sắc la đằng cùng bên cạnh cách đó không xa chính. Tản ra kỳ quái mùi hồng sắc tiểu trái cây bàn đóa hoa. Vừa nó thiếu chút nữa liền đúng như chủ nhân theo như lời muốn cắn lên một ngụm nếm thử. Kết quả chủ nhân nêu lên vừa đến, nó lập tức sau khi tỉnh lại phản ứng đầu tiên chính là hung hăng dẫm lạn cái loại này vị đạo tựa. Hồ biến thành một loại khác cực kỳ chán ghét mùi hoa nhỏ. Này thực sự là quá kỳ quái, trước đây nó thế nào cũng không biết có đáng sợ như vậy thực vật đâu. Thực sự là đáng sợ. Vì thế nó mới không muốn tiến nơi này tới. Khắp nơi đều là như vậy nguy hiểm. Mani liền cùng chủ nhân nói như nhau. Tất cả đều là hãm tình, không nghĩ qua là sẽ dẫm đi vào. Sau đó dù cho ngươi đã nhận ra, cũng có thể còn có thể rơi vào trong đó. Đồng thời từ nơi này một hãm tình nhảy vào một cái khác đáng sợ hơn hãm tình bên trong đi. Ô ô, nó còn là thích trong không gian lạp, hiểu được ăn. Còn có thể bang trợ nó tu luyện, tối trọng yếu nhất là, còn có thể khi dễ kia khối ngốc ngốc thối tảng đá bất quá bây giờ chủ nhân có nguy hiểm. Nó hay là muốn ở lại chủ nhân bên người bảo hộ chủ nhân thật là tốt thực sự là đành phải mèo. Được rồi, phía sau tang thi truy đã tới, này những động vật cũng rất nhanh sẽ bởi vì mùi máu tươi mà tuyển trạch đuổi kịp mà đến. Chúng ta vẫn là sớm tiến vào núi rừng bên trong cho thỏa đáng. Để này đó nguy hiểm thực vật các đi thu thập chúng nó đi, mọi việc có hảo tất có tệ. Có thực vật cố nhiên hảo, liền là hy vọng đừng gặp gỡ. Vài thứ kia thật là tốt nếu không chính là đưa dê vào miệng cọp. Chính mình tống thái tới cửa, nghĩ đến này dường như lần trước gặp được con dẹp dạng biến dị loại côn trùng. Giản Ngôn trong lòng liền một trận phát lạnh, so sánh với so đo với phía sau đuổi kịp biến dị động vật cùng tang thi khác. Giản Ngôn càng không muốn gặp gỡ đó là này đó khó lòng phòng bị vật nhỏ khác. Chỉ cầu đừng gặp gỡ đi, ôi ôi, ngay Giản Ngôn các nàng tiến vào núi rừng sau này. Tang thi các cũng theo chạy tới, thời gian ngắn ngủi, liền tụ tập mấy trăm chỉ tang thi, một cái chỉ tàn chi bại thề. Người xem toàn thân tóc gáy dựng lên, phía sau còn có cùng con kiến đàn bán, chính rất nhanh nghe tiếng mà đến giải rác tang thi các lốp bởi vì xe buýt mini mà lật đuổi mà đến. Dày nặng bụi mù, trận thế quả nhiên là lớn đến kinh người, chỉ là, Giản Ngôn các nàng lại là không thấy được, cũng vô tâm tư đi lý dẫm, trong sơn lâm nhìn như an tường yên tĩnh, quả thật phong cảnh yêu mỹ, nơi trốn mê người. Nhưng cũng là từng bước mạo hiểm, từng bước nguy cơ nật nật đi được kinh hãi đảm nhầy. Đối với nhà mình chủ nhân nhưng cũng là càng ngày càng phát bội phục sùng kính. Nhưng không biết Giản Ngôn chính mình bên ngoài chấn định, trong lòng cũng là từng đợt mạo hiểm đổ mồ hôi. Quá nhanh, thật sự là quá nhanh, những thực vật này tiến hóa tốc độ đã như thế mau. Đây căn bản nên là 3 năm sau mới có cảnh tượng nhưng bây giờ liền xuất hiện. Điều này đại biểu cái gì? Một đường đi qua, nhìn như không gió vô hiểm mần ni thế nhưng Giản Ngôn nhưng trong lòng rõ ràng nhớ kỹ nàng chỉ ít. Xem qua hai lần thực nhân hoa cùng triền người đằng thậm chí nàng vừa hình như còn dùng tinh thần. Lực bắt đến một cùng loại thực não hầu hình bóng. Như vậy đường đi xuống. Thực sự bình an sao? Hiện thực gặp được tất cả không phải do Giản Ngôn một đường dè dặt cẩn thận. Tâm đề đảm huyền nhưng không biết, khi nàng toàn thân tâm chú ý trước người phía sau các loại nguy hiểm. Tránh né các loại khả năng đột nhiên tập kích lúc, chân chính xui xẻo một đường tao ương tang thi cùng biến dị những động vật đã thay nàng hấp dẫn bao. Nhiều lực chú ý, dẫn rời khỏi bao nhiêu tai nạn. Tựa như nàng giúp đỡ kia cỗ chạy thoát thân xe buýt mini dẫn đi không ít biến dị động vật như nhau. Hết chương.